Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1723, một địa bàn lớn cờ. Converter dung kiều cầu phiếu, thiên táng biển, phải chăng có thần phẩm long mạch? Dịch tiểu phi hướng trời táng hỏi, chủ nhân, không có, thần phẩm long mạch. Chính là cực kỳ thưa thớt tồn tại, nếu là chủ nhân có thể có được một cái thần phẩm long mạch. Vậy cái thần phẩm long mạch đủ hủy diệt một vực. Một vực, ngươi những lời này là ý gì? Dịch tiểu phi mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng hay là muốn từ thiên táng trong miệng đạt được xác nhận. Chủ nhân nơi tại đại linh giới 12 vực, hủy diệt một vực. Có thể để cho đại linh giới chỉ còn lại vực 11. Bất quá, thần phẩm long mạch như muốn tuần phục. Không dễ dàng, huống chi chủ nhân ngươi cũng không có như vậy thực lực. Hủy diệt một vực, coi như là lấy được thiên táng bảo tháp chắc chắn. Cái này làm cho dịch tiểu phi trong lòng đại chấn. Nghĩ tới cửu kiếm đồ giám. Chẳng qua là mình cửu kiếm đồ giám. Tổng cộng 4 tầng. Mở ra 3 tầng, chỉ còn lại có 1 tầng cuối cùng. Thử một cái, vẫn là không cách nào đem mở ra. Cái này làm cho dịch tiểu phi nhức đầu. Thằng nhóc thúi, chẳng qua là lúc này, dịch tiểu phi lại có thể nghe được đại hắc cầu thanh âm. Chủ nhân, ta không để cho hắn tới. Thiên táng nhíu mày một cái, không nghĩ tới đại hắc cầu sẽ tới. Hơn nữa hiển nhiên là đại hắc cẩu vận dụng thần thông của mình. Cưỡng ép xông vào nơi này. Không sao, dịch tiểu phi cười một tiếng. Bởi vì đại hắc cẩu mặc dù xông vào tới, nhưng chỉ là tiến vào nửa người. Thằng nhóc thúi, giúp ta à, kêu trời táng thả ta đi vào. Ta trận pháp xảy ra vấn đề. Thiên táng nhìn về phía dịch tiểu phi. Mà dịch tiểu phi gật đầu một cái. Bất quá đại hắc cầu quả thật có bản lãnh. Bên này dù sao cũng là trong thiên táng bảo tháp. Hắn cũng có thể dựa vào trận pháp tới. Lỗ mũi chó của ngươi. Chân linh. Dịch tiểu phi nhìn đại hắc cầu rớt xuống trong. Điên cuồng chạy vội tới. Phát tài. Phát tài à. Đây là long mạch. Nhiều như vậy long mạch à. Đại hắc cầu mắt chó. Đều phải lóe ra tia sáng chói mắt, nhìn vô biên vô tận thiên táng biển, kích động dị thường, thằng nhóc thúi, ngươi có phải hay không cố ý không muốn nói cho ta? Muốn phải gạt ta, lão hắc, ta cũng là mới vừa mở, quan hệ của ta và ngươi, ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Ta dịch tiểu phi bằng không người, cũng không biết lừa gạt một con chó đi, coi là ngươi có chút lương tâm. Muốn là anh em, trước cho bố hai con rồng mạch, tốt nhất là thánh phẩm long mạch. Ngươi muốn thánh phẩm long mạch làm gì? Dịch tiểu phi có chút hiếu kỳ, bởi vì là thiên táng trong biển long mạch. Dịch tiểu phi là thiên táng bảo tháp chủ nhân, cho nên những thứ này long mạch sống chết toàn ở dịch tiểu phi nắm trong bàn tay. Coi như là đã bị tuần phục, toàn bộ sẽ nghe theo dịch tiểu phi ra lệnh. Nghiên cứu thượng cổ trận pháp à. Mau, mau, cho bố tới hai cái. Nhìn trời táng biển, đại hắc cầu kích động dị thường. Dẫu sao ở trong đại linh giới mặc dù cũng biết thỉnh thoảng xuất hiện long mạch. Nhưng về số lượng đã rất ít. Có thể nói trong đại linh giới, có long mạch, cơ bản đã bị vàng cấp thế lực. Còn có cấp bạc trắng thế lực chia cắt sạch sẽ. Thiên táng. Cho lão hắc, dạ, chủ nhân, thiên táng gật đầu một cái, ngay sau đó ở trên trời táng trong biển, bay lên hắn hai cái thánh phẩm long mạch, hai cái này thánh phẩm long mạch, chẳng qua là nhất phẩm, nhưng đối với đại hắc cẩu mà nói cũng có thể, thằng nhóc thúi, coi là ngươi có lương tâm, hai cái thánh phẩm long mạch, hóa thành mini tiểu long, trực tiếp bị đại hắc cẩu bắt được. Tốt nghiên cứu kỹ ngươi thượng cổ trận pháp, đến lúc đó giúp ta bận rộn, ta cho ngươi nhiều hơn long mạch. Thằng nhóc thúi, có thể, nếu là sau này ngươi khai tông lập phái, tông môn trận pháp lên, bản đại thánh toàn bộ bọc. Đến lúc đó tuyệt đối là trong đại linh giới lớn thứ nhất trận. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Đại Hắc Cẩu, đây cũng là mình rất đặc biệt coi trọng Đại Hắc Cẩu nguyên nhân. Lão Hắc ở trận pháp lên thành tựu, mặc dù Dịch Tiểu Phi cũng không tốt đánh giá, dẫu sao phải nói đại linh giới trận pháp lên, chân chính cao thủ hàng đầu, hẳn là thiên thần người nhất tộc. Chính là không biết Đại Hắc Cẩu cùng thiên thần nhất tộc những cái kia đứng đầu trận pháp cường giả so sánh như thế nào. Liên quan tới long mạch sự việc, sự quan trọng đại, có thể biết được cũng là Dịch Tiểu Phi bên người người trọng yếu. Từ trong thiên táng bảo tháp rời đi, Dịch Tiểu Phi ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc gác lửng trong. Ngay sau đó liền đem thiên táng bảo tháp thu vào trong nhẫn long văn. Hưu, có một khối linh tinh, ở Dịch Tiểu Phi từ trong thiên táng bảo tháp sau khi đi ra. Xông vào đi vào, Dịch Tiểu Phi đem đón lấy. Linh tinh bên trong tin tức, Dịch Tiểu Phi thần thức đọc lấy. Long Diệu đại ca hồi long tộc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Dẫu sao mình đang đột phá đại thánh ba sao. Quả thật không dễ quấy dày. Đây cũng là Long Diệu lưu lại linh tinh nguyên nhân. Bất quá chắc hẳn Nhan Như Ngọc các nàng đều biết được. Bất quá bên trong cũng nói rất cặn kẽ, là Long tộc muốn Long Diệu trở về. Thập Long Vương đám người phản bội, cũng coi là còn Long Diệu rõ ràng. Bây giờ Long tộc trong chân chính hạt giống tốt quá ít, mà Long Diệu không giống nhau. Trở về đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Long Diệu đại ca, nhất là sau cùng Long Diệu lưu lại tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi nhịn không được bật cười. Ở Long tộc cầm quyền, đến lúc đó cùng Dịch Tiểu Phi giết về ám Hắc Tông. Quả thật, nếu là Long Diệu đại ca ở Long tộc trong thân phận thay đổi, có thể cầm quyền Long tộc, vậy đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp sẽ rất lớn. Giết về ám Hắc Tông, đây là Dịch Tiểu Phi nhất định phải làm. Bất quá ám Hắc Tông thành tựu cấp bạc trắng thế lực, bên trong còn có đại thánh 9 sao, sư tôn chấp niệm thân, đã không có, nếu là còn có một cái, vậy nhập vào người ở trên người mình. Dịch Tiểu Phi cử động nữa dùng hỗn nguyên tử kim kiếm, chém ra một kiếm kia, một kiếm, đủ diệt ám Hắc Tông. Liền liền đại thánh 9 sao đều có thể ở một kiếm dưới diệt vong. Thằng nhóc thúi, con rồng này rượu trở về rất tốt à. Dựa theo tình huống hôm nay, yêu cầu chỉ là thời gian thôi. Đến lúc đó thời cơ chín muồi, Long Diệu có thể hiệu lệnh long tộc trong người giúp ngươi. Dựa theo bây giờ ngươi cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc quan hệ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng sẽ xuất thủ. Hơn nữa còn có ngươi ở tam nhãn thần tộc người phụ nữ kia, nữ hoa kia em bé bây giờ nhất định lẫn vào không tệ. Đại Hắc Cẩu cũng nhận được Long Diệu linh tinh trong tin tức, tuét miệng cười lên. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được Đại Hắc Cẩu theo như lời, nhất là tam nhãn thần tông bé gái em bé, quả thật Tư Vũ ở tam nhãn thần tông càng thêm đáng sợ. Dẫu sao tam nhãn thần tông trong, Tư Vũ con mắt thứ ba đã thức tỉnh 9 lần. Sư tôn vẫn là tam nhãn thần tông trong đại thánh 7 sao. Cái đó Bàn Khôn ở tam nhãn thần tông trong, địa vị cao cả, con mắt thứ ba cũng thức tỉnh 8 lần. Hơn nữa từ Tư Vũ trong miệng biết được, Bàn Khôn đối với Tư Vũ rất là sủng ái, là đệ tử, lại là coi thành cháu gái mình để đối đãi vậy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy kỳ diệu. Bất chi bất giác, mình lại có thể trong bóng tối xuống một miếng lớn cờ. Từ gác lửng rời đi, mà ở thánh địa trong, không thiếu cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, đang giúp đỡ xử lý thánh địa hết thảy, để cho thánh địa nhìn như càng thêm thích hợp cư trú. Dẫu sao ở thánh địa trong, hôm nay nhưng mà ở đối với bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc,